Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, 279 chuẩn bị trở lại ngư nhân đảo. Usopp nghĩ rất nhiều, đã từng cái thế giới kia, xảy ra từng ly từng tí, đều tại hắn trái tim trở về chỗ. Hắn rất ưa thích Usopp nhân vật này, cảm thấy hắn chân thực. Hắn chính là phổ phổ thông thông chính mình, nhưng là hắn cũng không phải là Usopp. Hiện tại danh tự này mặc dù do hắn thừa kế, hơn nữa tại dọc theo đường đi đi không tính là thế nào vững vàng. Cũng may cũng đi tới. Từ Water 7 bắt đầu, bởi vì thẻ xuất hiện, để cho hắn có tân mục tiêu, tân động lực. Đương một người có mục tiêu cùng động lực nguồn suối thời điểm, hắn có thể phát huy được đồ vật, đều là vượt quá chính mình tưởng tượng. Tại vừa mới kinh lịch ti pháp đảo cuộc chiến, tại Water 7 chính mình vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm, Usopp nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể đạt tới như bây giờ trình độ. Thậm chí tại đến quần đảo Sabaody thời điểm, đạt được một tấm lam sắc thẻ. Hiện tại Usopp căn bản không quan tâm tấm thẻ màu xanh lam cũng có thể hưng phấn một đêm ngủ không yên giấc. Từ rời đi băng hải tặc mũ rơm quyết định chính mình làm một mình bắt đầu, Usopp liền cho mình dưới một cái mục tiêu, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mượn thẻ lực lượng, càng ngày càng mạnh, thẳng đến mạnh nhất. Usopp cũng trên căn bản rất tốt dựa theo cái ý nghĩ này thực thi. Tại hải quân bản bộ nơm nớp lo sợ, tại Bắc Hải dẫn chính mình hải quân thủ hạ đoạn thời gian đó, tử vong trên đảo đúc luyện, CP tổ chức Aileen trở thành chính mình hoa tiêu, cuối cùng chết ở Mariezoa, tự mình ở Bắc Hải đứng ở trên đài cao hô to dáng vẻ. Đến nay Usopp như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, đó là bực nào ham hở, phát hiện ác ma quả thực sẽ rơi xuống thẻ mừng rỡ như điên. Khiêu chiến tầng thứ càng ngày càng cao, đạt được thẻ cũng càng ngày càng tốt. Tiến vào tân thế giới đạt được nhân tạo ác ma quả thực rơi xuống không lành lặn đặc thù thẻ đen, làm cho mình sức chiến đấu lại có chất nhảy vọt. Hiện nay, chính mình ngay cả tứ hoàng rơi xuống thẻ đều đã đạt được, chính là bách thú Kaido rơi xuống tấm thẻ kia, cao xử bất thắng hàn. Một điểm này Usopp ngay từ lúc chi một đoạn thời gian trước cũng đã cảm nhận được. Chẳng qua là Usopp còn có sự tình có thể làm. Rất nhiều sự tình, tỉ như máu thẻ hợp thành thăng cấp, liền cần số lớn thẻ. Vì thế Usopp thậm chí mang theo toàn bộ băng hải tặc sức chiến đấu đi Campbell săn thú hải quái. Khi đó thấy một cái trên đảo có rất nhiều mạnh mẽ mãnh thú, thật là so thấy chất đầy hoàng kim chân bảo tài phú còn vui vẻ. Thế mà, những thứ này sự tình đều có phần cuối. Số lượng nhìn như rất lớn, nhưng là lấy Usopp băng hải tặc lực lượng, muốn làm được không phải là cái gì việc khó. Trên thực tế Usopp băng hải tặc hiện tại đã cơ bản hoàn thành những thứ này. Mỹ nữ ánh mặt trời bãi cát, tài phú quyền lợi uy hiếp, hết thảy các thứ này các loại Usopp đều thể nghiệm qua. Thậm chí ngay cả thuyền viên đều đối với chính mình bộc phát kính nể, coi như còn giống như là đã từng như vậy đùa. Nhưng là trong đó cảm giác luôn là kém như vậy một điểm. Usopp không phải là không có nghĩ tới đi hoàn thành cổ thân thể này đã từng chủ nhân thổi qua nghiêu bức, nhưng là trong lúc vô tình, kỳ thực Usopp cũng đều hoàn thành không sai biệt lắm. Usopp băng hải tặc bộ hạ Red Line, cự nhân quốc, coi như không phải giống nhau như đúc, nhưng là cũng có chút tương tự. Danh tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều hải tặc tìm tới cửa. Không phải vì khiêu khích đưa tới Usopp trong lòng khát máu sát ý, mà là gia nhập Usopp băng hải tặc. Tại trên biển khơi khắp nơi đuổi bắt hải tặc quân hạm, thấy Usopp băng hải tặc, phản ứng đầu tiên là thoát đi. Đã phi thường nhàm chán Usopp, cũng chỉ có thể đối với. Đúng, cuối cùng đảo Rapto cưỡng ép hứng thú một lớp, sau đó đuổi theo bắt lấy đã từng tam tai. Tìm bảng chỉ đường lịch sử chính văn tin tức, vạn vạn không nghĩ tới. Tại dọc đường Usopp phát hiện bảo thụ Adam, lại thần kỳ có huyết điều. Một khắc kia nhen nhóm Usopp trong lòng đã sắp muốn tắt hỏa diễm. Hắn bản thân liền là một mực ở là các loại thẻ không ngừng phấn đấu người. Kèm theo hắn chiến tích càng ngày càng mạnh, Không thể coi thường chính là thẻ lực lượng. Khi đó Usopp nếu là không có phát hiện bảo thụ Adam cái này thần kỳ, đồ chơi. Cũng chỉ có mấy cái đường có thể đi. Thứ một nha chính là lựa chọn trở thành tứ hoàng. Sau đó vẽ xuống thuộc về mình phạm vi thế lực. Ở trong đó đảo cổ một chút mình thích làm sự tình. Vô luận là cái gì sự tình. Mặc dù trong đó khả năng còn sẽ có chút gợn sóng. Nhưng là Usopp tin tưởng. Mình có thể đến cái kia vị trí. Một điểm này hắn tin chắc không rời. Thứ hai chính là tiếp tục đi giết người thu thập thẻ. Nhưng là trên biển khơi. Có thể làm cho Usopp khôi phục cảm xúc mạnh mẽ ra hòa. Cũng chỉ còn lại có cây còn lại quả to hai tên tứ hoàng. Usopp đối với. Đúng. Tóc đỏ ấn tượng còn có thể. Mà còn cổ thân thể này cha sẽ ở đó cái băng hải tặc trong đảm nhiệm tay súng bắn tỉa. Cơ hồ liền đoạn tuyệt động thủ khả năng. Băng hải tặc dâu đen ngược lại một cái không tệ mục tiêu. Thực lực quá mạnh mà còn cùng Usopp băng hải tặc còn có chút dính dáng. Cái thứ ba chính là đi tấn công hải quân bản bộ. Cái ý nghĩ này đơn thuần ở không đi gây sự làm. Usopp rất nhanh thì bỏ ý niệm này đi. Hắn không sẽ cầm bộ hạ mình sinh mạng đem làm trò đùa. Mà còn Usopp cũng không phải là cái gì sát nhân cuồng ma. Cần mỗi ngày lấy giết người làm thú vui. Cái thứ tư chính là tấn công thánh địa. Kỳ thực cùng tấn công hải quân không có gì khác nhau. Dù sao khi đó Usopp khẳng định cũng phải cần đối mặt hải quân toàn bộ chiến lược. Trong đó duy một phân biệt. Chính là đường rõ đối với. Đúng. Thiên Long Nhân ấn tượng. Thật sự là quá kém. Bất quá Usopp còn không có nổi điên. Cái ý niệm này tự nhiên cũng rất nhanh bị đánh tiêu. Cái cuối cùng chính là đi truy tầm cuối cùng đảo Rapto. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chính là cuối cùng cái ý nghĩ này rất đáng tin. Đi Rapto trên đường. Khẳng định không phải đơn giản như vậy dễ dàng sự tình. Bên trong nhất định phải trải qua các chồng qua liên quan chém tướng. Thật là cực giống đi soát một cái địa ngục cấp bậc phó bổn nhất dạng. Sodan vừa đi tấn công một cái mục tiêu thú vị nhiều. Mà còn cái ý nghĩ này còn có một cái chỗ tốt. Chính là có lẽ đi Rapto trên đường. Gặp phải đối thủ. Thậm chí bao gồm trước Usopp suy nghĩ muốn đi nhìn thử một chút mục tiêu. Thậm chí còn có một số người khác. Ngay sau đó Usopp phải đi làm như vậy. Chẳng qua là ở trên đường. Bảo thụ Adam huyết điều đem cái này loại dấu hiệu. Gắng gượng cắt đứt. Một loại mới tinh thể. Usopp giống như là một cái cất giữ cả đời nào đó loại vật phẩm thật ngoan cố. Thoáng cái phát hiện một cái xó xỉnh. Còn có chính mình chưa bao giờ có được đồ vật. Còn thế nào nhịn được. Bất luận cái vật kia có phải hay không như vậy hoàn mỹ hoàn hảo. Thậm chí có khả năng vật kia so trong tay mình cất giữ đều phải kém rất nhiều rất nhiều. Nhưng là không chiếm được mới là tốt nhất. Mà còn đối với. Đúng. Usopp mà nói. Đây có lẽ là hắn có thể đủ tìm cuối cùng một loại thẻ. Như vậy cơ hội Usopp vô luận như thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Cho nên lúc này mới có chút kế tiếp các loại. Đi ngư nhân đảo. Thậm chí không tiếc cùng băng hải tặc mũ rơm đối lập. Cũng phải đạt được thần thụ Eva rơi xuống thẻ. Có phát hiện không tác dụng sau đó. Lại thứ hai lần đi thánh địa. Bộc phát ra thực lực tuyệt đối. Tàn sát vô số sinh mạng cuối cùng đổi lấy. Chính là không có thứ gì. Thần thụ Eva bị Red Light bao vây lại. Muốn hoàn toàn tiêu diệt thần cây Eva. Thì nhất định phải đem cả tòa đại lục đều đánh nát mới được. Đây là một cái ít ỏi khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Còn là Usopp cường giả như vậy. Phải hoàn thành như vậy động tác. Cũng không biết là năm nào tháng nào. Bằng vào chính hắn lực lượng nói. Thoáng cái. Usopp phảng phất mất đi mục tiêu một dạng. Đang suy tư như thế nào giết chết thần thụ Eva suy nghĩ sâu xa trong. Thế cho nên hiện tại hắn hoang mang thần sắc tràn đầy với thần sắc. Cũng may loại trạng thái này kỳ thực đã hóa giải không ít. Chỉ bất quá bởi vì loại tâm tình này tồn tại. Để cho Usopp nhớ tới rất nhiều thứ. Từ xuyên qua đến bây giờ mỗi cái sự tình. Usopp đều nhớ lại một lần. Không sợ người khác làm phiền. Thuyền trưởng. Ăn chút đi. Tago bưng thịt nướng cẩn thận từng ly từng tí lại gần. nhẫn rất lâu đi. Đừng lo lắng, ta chẳng qua là... À, yên tâm, ta đã khôi phục. Usopp nhìn Tago bộ dáng, khóe miệng một phát, tựa hồ có hơi buồn cười vừa tức giận dáng vẻ. Usopp như thế nào không biết, nếu như chính mình vẫn là loại trạng thái kia nói, chính là một loại vô cùng nguy hiểm động tác, phải tỉnh lại mới được. Vốn chuẩn bị cùng Tago giải thích một chút chính mình tại sao sẽ như vậy. Nhưng là lời đến khóe miệng, Usopp có nuốt trở về, chẳng qua là dùng kiên định giọng khẳng định nói, mình đã không có bất cứ vấn đề gì. Thuyền vấn đề như thế nào đây? Usopp tiếp tục hỏi, hẳn ngày mai sẽ có thể khởi hành. Độ màng công việc đã sắp phải hoàn thành. Cái này lần độ màng công việc, không phải do thợ thủ công để hoàn thành, mà là Bonnie cùng Tago. Cái này loại kỹ thuật bọn họ lúc trước liền bắt đầu học tập. Hiện nay đã có thể thực tế ứng dụng, mặc dù khả năng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng là bây giờ đi đâu đi tìm độ màng công tượng đi. Cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Vậy thì tốt, hy vọng ngư nhân đảo nơi đó sẽ không phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Chấm ngoặc kép, Usopp đạt được mình muốn câu trả lời. Nắm lên một tảng lớn thú nhục đi trong miệng bỏ vào. Ánh mắt nhìn về phía nước sơn hắc hải trên phát ra ánh trăng. Trong ánh mắt khôi phục thần thái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.